Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 567.568. Khuynh Lực Chu Tà, chương 567.568. Khuynh Lực Chu Tà nguyên bản ẩn nấp ở không trung trận văn đột nhiên sáng lên. Lấy thiên cực sát trận, tử lôi giáng thiên diễm trận, là chủ. Quanh mình bày ra mười mấy địa cực trận bàn, trừ cái này ra. Trận pháp chung còn có này từng vòng xanh lam sắc sóng gợn rung động. Chính là Thương Huyền Dục sở ra thiên cực vây trận, trọng thủy sóng trời trận, hai cái trận bàn. Trung trước tiên rót vào Bùi Tịch Hòa cùng Thương Huyền Dục hai người hơi thở. Cho nên phát động là lúc các nàng hành động chưa từng đã chịu bất luận cái gì gây trở ngại, trái lại. Mục Xanh cùng Huyết Đồ Tử hai người lại là đột nhiên cảm thấy thân hình một trọng. Trong cơ thể pháp lực đều bị áp chế, Thương Huyền Dục xuất thân hợp hoan. Tình chủ vốn chính là hạ nhậm người cầm quyền chi nhất. Có khả năng bắt được tài nguyên tự không cần phải nói. Này trọng thủy sóng trời trận với thiên cực trung phẩm chất thật tốt. Càng bị nàng lấy đủ lượng linh thạch thôi phát, liền Huyết Đồ Tử bậc này tu vi đều bị gọt bỏ hai thành thực lực, giờ phút này thân ở trận pháp trung. Đại lượng màu tím lôi đình cùng màu đỏ đậm lửa khói từ trận văn trung diễn sinh chiều mục xanh cùng. Huyết Đồ Tử oanh sát mà đến. Bước cho hai người tạm thời không rảnh đối địch, chỉ có thể về trước hộ tự thân, Thương Huyền Dục đứng yên thân hình. Lòng bàn tay là nàng bản mạng chi vật hoa sen bạc đèn. Tức khắc 24 đóa màu bạc hoa sen thoát ly rơi xuống. Hướng tới mục xanh oanh sát mà đi, Thương Huyền Dục mặt mày sát hàn. Đôi tay kết ấn. Kia nhiều đóa màu bạc liên đèn chung đó là từng người hiện ra một sợi kim sắc lửa khói, nàng tu vi. Không bằng mục xanh, quỷ hy rủ đoạn lại thật sự lợi hại khó lường. Cho nên Bùi Tịch Hòa lấy vài sợi chân hỏa. Có thể kêu Thương Huyền Dục trong khoảng thời gian này đến chính trực cực nóng chi khí hộ thể. Mà không sợ mục xanh tà ám pháp lực, mục xanh cùng chi tướng đấu chỉ cảm thấy tự thân pháp lực bị. Một cổ chí dương chí cương hơi thở khắc chế, uy lực càng là suy yếu, không khỏi trong lòng đại hận, hai người dây dưa ở bên nhau. Mà mặt khác một bên Bùi Tịch Hòa đã là cầm đao hướng tới Huyết Đồ Tử hoành phách mà xuống, nàng. Quanh thân bọc hừng hực thiêu đốt kim sắc chân hỏa, kêu này dưới chân bọ cánh cứng kinh hãi không thôi, đối thượng phản hư hậu kỳ. Nàng tự nhiên là muốn khuynh tấn toàn lực, hai người đều là tiểu thiên thế giới xuất thân, cũng nhận không ra thái dương chân hỏa theo hầu, Huyết Đồ Tử sắc mặt trầm ngưng. Phất tay bổ ra trận pháp oanh ra tím lôi, cả người pháp lực đột nhiên chấn động, thế nhưng ngắn ngủi thoát khỏi trọng thủy trận áp chế, hướng tới Bùi Tịch Hòa một trường bổ tới. Đồng thời tự nàng quần áo cổ tay áo trung bay vọt ra đại. Lượng ngoại hình giữ tợn cổ trùng. Đáng tin cậy gần Bùi Tịch Hòa là lúc đó là bị chân hỏa nướng nướng thành cho tàn. Huyết Đồ Tử trong. Thanh âm mang theo nùng liệt sát ý. Thiếp thân nhận biết ngươi. Thượng nhất nguyên đao tiểu đệ tử. Vốn là có chuyện quan trọng không rảnh lo ngươi. Không nghĩ tới ngươi chạy đến thiếp thân trước mặt chính mình tìm chết. Nàng lấy huyết nhục bàn tay, tiếp được Bùi Tịch Hòa một đao, thế nhưng phát ra kim thạch va chạm đùng thanh, pháp khí đứng đầu thiên quang đao thế nhưng không làm gì được nàng, Bùi Tịch Hòa thôi phát pháp lực. Bậc lửa thân đao tắc tắc thần ô chi văn, cực nóng kim sắc chân hỏa lan tràn mà thượng, Huyết Đồ Tử đột nhiên kinh hoàng thu tay lại. Nhìn đến đang ở đem chính mình tay phải bàn tay đốt cháy thành than cốc kim hỏa. Sắc mặt khó coi đến cực điểm, này hỏa. Nàng đột nhiên lấy tay trái vì nhận đem cánh tay phải tất cả cắt xuống dưới. Ngăn trở hỏa thế lan tràn, nhìn về phía Bùi Tịch Hòa ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. âm trầm đến tựa như thấm hắc thủy, người này ngọn lửa. Đôi chúng ta thật đúng là đại địch a. Bùi Tịch Hòa chưa từng nhiều lời. Này, Thịch Thi, ta chủ hẳn là đi luyện thể cùng cổ trùng chiêu số. Chính mình thái dương chân hỏa trong người, vốn là khắc chế tuyệt đại đa số tà ám, nàng lấy Hoàn Thiên Châu huyễn thiên thần thông mạnh mẽ dịch. Chuyển không gian, đưa bọn họ tất cả kéo vào trong trận, đó là vì cấp thương huyền dục cung cấp trợ lực, để ngừa bị mục xanh bắt, mà nàng tắc muốn thừa dịp mục xanh đằng không khai tay thời điểm. Quý trọng thời cơ, đem hết toàn lực oanh sát huyết đồ tử. Nếu như không thể, liền cần thiết mang theo thương huyền dục lập tức bỏ chạy. Bùi Tịch Hòa động thủ phía trước đã là phục quá một cái kim thân đại tạo đan, không ngừng phát huy dược lực kêu hiện giờ pháp lực dư thừa. Giờ phút này dưới chân đột nhiên mở ra một phương đạo tràng, đạo tâm chủng ma chân linh ở trong đó hiện hóa, một tôn ma giống tức khắc ngưng thật. Huyết đồ tử chính thúc dục toàn lực ý đồ nhất chiêu liền oanh sát Bùi Tịch Hòa. Cầu một cái tốc chiến tốc thắng, giờ phút này lại đối diện thượng một đôi mắt, kia ma giống diện mạo hỗn độn mông lung. Vô pháp khuy đến rõ ràng, chỉ có kia một đôi mắt tựa như bao dung hết thảy. Cho nàng một cổ nguyên với bản năng sợ hãi, nàng thân hình run rẩy. Đã là thất thần, trên dưới trung tam thi trùng sôi nổi quấy phá. Thân là tà tu, bản thân dục vọng liền phải so tầm thường tu sĩ tới càng thêm nùng liệt. Giờ phút này sôi nổi phản phệ mà đến, kêu huyết đồ tử một thân tà ám pháp lực đều hỗn loạn lên. Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay tức khắc xuất hiện phi long lệnh, nó đã cực kỳ ảm đạm. Bị nàng thôi phát cuối cùng một đạo chân long cương khí tức khắc đó là hóa thành mảnh nhỏ bột phấn. Tiêu tán, chân long cương khí hướng tới huyết đồ tử giáng cung sát đi. Quy năng đủ để đồ diệt độ kiếp địa tiên, nhưng lại thấy tự này thân thể mềm mại thượng đột nhiên bao phủ một cổ huyết quang, liền có một cổ bàng bạc hơi thở hoành áp lại đây. Huyết quang ly thể ngưng kết vì một con thật lớn bàn tay. Cùng kia cương khí chống chọi, ngắn ngủi gian đó là oanh phá cương khí rơi xuống Bùi Tịch Hòa trên người. Đúng là nàng đã dự đoán được kia tà vọng thành thành chủ sẽ ban cho hộ thân thủ đoạn, mà ở kia huyết quang ly thể sau. Huyết đồ tử cũng là nhanh chóng tỉnh táo lại, sắc mặt vưu có hoảng sợ. Nhìn về phía Bùi Tịch Hòa liền chuyển vì tàn nhẫn sát ý, này đáng chết nữ tu. Nên vẫn diệt ở thành chủ thiên tà sát khí hạ, nhưng bàn tay khổng lồ oanh hạ. Lại thấy một người thân khoác xích văn giáp trụ từ giữa lao ra. Hơi thở tuy có thiệt hại, lại như cũ tồn tại. Bùi Tịch Hòa đáy lòng tán thưởng nổi lên năm đó với tiên sát chung gặp được. Doanh phi thật là đan đạo kỳ tài. Tứ phẩm đan lại cũng có như vậy huyền diệu tác dụng, nàng ở kia huyết tay xuất hiện là lúc liền nuốt. Phục đốt hồn huyền đan, đem tự thân pháp lực rút chướng tăng lên. Kia huyết sắc bàn tay khổng lồ bị cương khí trừ khử đại bộ phận uy năng sau. Dư uy bị xích phong hoàng cực khải sở tiếp được, không thể không nói. Này huyết sắc bàn tay khổng lồ so với ân chí thánh kia rồng cuộn linh ảnh cần phải kém cỏi quá nhiều. Một mặt bảo kính với Bùi Tịch Hòa đỉnh đầu dâng lên. Huyết đồ tử thân là tu sĩ bản năng nhắc nhở nàng mau mau đào tẩu. Chính là không được, vừa mới Bùi Tịch Hòa thi triển đạo tràng chân linh thủ đoạn kêu nàng thất thần dưới pháp lực thoát ly khống chế, tu hành cổ thuật càng là phản phệ tự thân, giờ phút này huyết đồ tử nội tức tán loạn. Pháp lực khó có thể ngưng kết, liền ngự không đều cực kỳ gian nan, càng vô pháp chống đỡ thiên cực vây trận trọng thủy huyền sóng áp chế. Thân hình vô pháp hoạt động, nàng dại ra tại chỗ. Lại chỉ thấy đến Bùi Tịch Hòa hai mi chi gian một viên bạch kim trong mắt di động. Một đạo hỏa trụ từ bắn ra rơi xuống kia bảo kính thượng. Giây lát liền đột nhiên chiết xạ hướng tới chính mình mà đến, trải qua kia kính chiết ra. Bạch kim sắc hỏa trụ uy năng đâu chỉ bạo trướng mấy lần. Thanh thế to lớn, đột nhiên kêu nàng toàn thân đều bao phủ ở ngọn lửa bên trong. Nội chứa ngọn lửa pháp tắc ngầm chiếm nàng da thịt, huyết nhục, gân cốt, bài trừ này giáng cung, xé rách nguyên thần, đốt tận hồn phách, đến tận đây nàng này thực thi tà chủ. Ngày xưa gọi người nghe chi rất sợ huyết đồ tử, từ thân thể đến hồn phách, liền một tia đều chưa từng lưu lại, mà Bùi Tịch Hòa giờ phút này lại cũng là thất khiếu xuất huyết. Nội bộ chột dạ, vận dụng ngũ hỏa chiếu nhật giám, hoàn toàn rút cạn nàng trong cơ thể pháp lực. Kêu nàng kinh lạc khô cạn đến đau nhức, luân phiên vận dụng tam kiện thần vật Bùi Tịch Hòa sở gánh. Vác áp lực không thể nói không lớn, nhưng nàng lại đang cười. Cười đến cực kỳ sán lạn, đáng giá. Nàng thật sự oanh giết chết này huyết đồ tử. Tấu chương xong, hết chương.